Tổng tài Phúc Hắc không nên yêu anh. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó, cơ thể Dư Vũ Lam đột nhiên có những chuyển biến kỳ lạ, cô thường hay mệt mỏi, lại khó chịu trong người. Đường Lãnh Phong cũng thường xuyên nói chuyện với cô hơn trước, dù vẫn còn lạnh lùng nhưng sự dịu dàng của anh vẫn nhiều hơn khi mùa thu đi. Đông lại tới, tiết trời càng lạnh hơn, cơ thể Dư Vũ Lam cũng không khá hơn. Nhưng cô không muốn khiến anh lo lắng nên đành phải im lặng. Em không khỏe sao? Đường Lãnh Phong vừa nhàn nhã ăn cơm vừa liếc nhìn cô. Sắc mặt cô hình như không được tốt lắm. Hà, không có, em không sao. Dư Vũ Lam khẽ cười. Đành phải lảng sang chuyện khác, hôm nay anh cho em ra ngoài một chút nhé. Cần mua gì sao? Vâng, em mua chút đồ. Được rồi, tôi sẽ sai người đưa em đi. Không cần, em tự đi được. Cô vội từ chối, cô vốn là định đi bệnh viện để khám sức khỏe, cô không muốn cho anh biết tình trạng của mình. Được, Đường Lãnh Phong gật đầu rồi lại tiếp tục ăn sáng. Chuẩn bị đồ xong, Dư Vũ Lam bước xuống cúi đầu chào quản gia rồi mới đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng cô ở Đường gia được phép đi ra ngoài. Có lẽ, cuộc sống ở bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Bước chậm bên đường, hàng người tấp nập nhộn nhịp, khiến cô nhớ lại những ngày tháng còn có tự do. Đến trước cổng bệnh viện đa khoa, cô hồi hộp bước vào ngồi chờ trên dãy ghế dài khiến tim cô không ngừng đập mạnh. Chỉ sợ rằng cô mắc bệnh gì đó. Tiểu Lam, một giọng nói của đàn ông phát ra. Cô đưa mắt nhìn là Vương Trấn. Cô thực sự không có thích người này chút nào. Vương Trấn thấy cô không trả lời lại tiếp tục nói, em không biết lịch sự là gì sao? Tôi không quen anh, tại sao phải trả lời? Dư Vũ Lam lạnh nhạt cất tiếng. Tôi biết tên em cũng biết tên tôi. Chúng ta đã từng nói chuyện, đó không phải là quen biết sao? Không phải, em là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó đấy. Vương Trấn bật cười, quả thật là một cực phẩm. Trước giờ anh luôn là người có tiếng tăm, người phụ nữ nào thấy anh đều e dè. Chỉ cần anh lên tiếng thì biết bao phụ nữ ngã vào anh như con thiêu thân. Em bị bệnh, liên quan gì đến anh? Đây là bệnh viện của nhà tôi. Dư Vũ Lam chán nản không thèm trả lời. Với kiểu người lãng tử trăng hoa như Vương Trấn tốt nhất là cô không nên dính vào. Cô đứng lên, đi ngang người anh bước vào phòng khám. Để mặc cho Vương Trấn đang thích thú dõi theo. Ít phút sau, Dư Vũ Lam vui vẻ bước ra trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Nhưng khi nhìn thấy Vương Trấn vẻ mặt liền thay đổi, cô đi ngang qua người anh. Vương Trấn nhíu mày nhìn, cô quả là một cực phẩm. Dư Vũ Lam đi thật nhanh, cô muốn đi về nhà ngay bây giờ, cô phải nói cho anh biết trong bụng cô hiện đang có một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần. Chỉ là cô không nhận ra đằng sau có một đám người đang đi theo cô. Đến một con hẻm nhỏ gần đó, Dư Vũ Lam định chọn đường tắt để có thể đi nhanh về nhà. Vừa bước vào thì đám người đó liền xuất hiện. Cô là Dư Vũ Lam. Một trong đám đàn ông to lớn kia cất giọng hỏi. Dư Vũ Lam quay lại. Phải, chát, vừa dứt lời, tên đó liền tát cô, khiến cô ngã xuống đất. Dư Vũ Lam sững người. Trên khóe miệng xuất hiện vết máu. Mày thật to gan khi dám động vào người đó. Còn dám lớn tiếng hạ nhục ngài ấy. Tên có khuôn mặt bặm trợn ngồi trước mắt cô. Cất tiếng, tôi không biết chủ của các người là ai nhưng tôi chưa từng đụng chạm ai cả. Cô cắn răng nói, lau vết máu trên miệng. Cặp đồng tử màu nâu xuất hiện tia lửa giận. Không có, chẳng lẽ mày đã quên. Chợt một giọng phụ nữ phát ra. Đám người côn đồ nhường đường cho cô ta đi. Phương Khả Nhu, Dư Vũ Lam mở to mắt. Thì ra là cô ta gây ra chuyện này. Hừ, tất cả cũng tại mày nên Phong mới rời ra tao con khốn. Là do cô không thể giữ anh ấy. Liên quan gì đến tôi? Mày còn dám nói. Cô ả hung hăng nắm tóc Dư Vũ Lam. Tức giận hét lên bên cạnh Đường Lãnh Phong có biết bao phụ nữ. Một đêm xong rồi sẽ vứt bỏ. Mày cũng chỉ là một trong số đó thôi. Đừng tự đắc, nếu vậy, cô cũng là những người đó. Chỉ có điều tôi khác cô. Tôi có thể bên anh ấy lâu hơn cô. Phương Khả Nhu, một người xinh đẹp như cô thật không ngờ lại bị ổi như vậy.

em cứ ăn đi, còn nữa, nếu muốn cứ để cho cô ấy ở lại cùng em. Đường Lãnh Phong cầm ly cà phê lên uống. Thật sao? Đôi mắt to tròn sáng rực khi nghe anh nói vậy. Hôm nay không cần chờ tôi, em cứ đi ngủ trước tôi về trễ. Đặt ly cà phê xuống, bạn nói xong anh liền quay mặt bỏ đi. Dư Vũ Lam chỉ trả lời ngắn gọn rồi vui vẻ ngồi xuống bàn Tiểu Đào cùng cô ăn bữa sáng trông rất hạnh phúc. Thông tin về hai tập đoàn lớn mạnh vừa hợp tác với nhau đã lan ra trên toàn nước theo như phóng viên vừa nói. Tập đoàn chứng khoán Lãnh Phong vừa qua đã thu mua 3 công ty lớn. Số cổ phiếu tăng vọt, tổng giám đốc của tập đoàn Đường Lãnh Phong cũng vừa ký kết hợp đồng với tập đoàn tài phiệt PNK. Theo đó cho thấy tập đoàn chứng khoán ngày càng đi lên với cương vị là một tập đoàn lớn mạnh nhất Đài Loan. Chà, xem ra cậu đã đồng ý hợp tác với PNK. Hoàng Phủ Lâm ngồi trên ghế sofa dài, hai chân bắt chéo đang thưởng thức ly rượu vang. Có lợi thì tại sao phải từ chối? Đường Lãnh Phong tắt tivi nhàn nhã nói. Phần sau là ngày sinh của cậu phải không? Nghe nói cậu muốn tổ chức một buổi đấu giá. Phải, bữa tiệc đó sẽ đấu giá rất nhiều thứ. Coi bộ rất thú vị. Phải rồi, cậu và Vũ Lam thế nào? Vẫn như cũ, hả, vẫn không có tiến triển gì sao? Sao cậu, xem ra cậu rất rảnh nhỉ? Anh cắt ngang lời Hoàng Phủ Lâm. Khuôn mặt không chút biểu tình ra lệnh đi làm việc đi. Này, tôi đang nói chuyện với cậu. Hoàng Phủ Lâm nhíu mày. Ai oán trả lời cái tên này sao đột nhiên lại lảng sang chuyện khác chứ? Thật là, cậu muốn nghỉ việc, anh đanh mặt lại, lườm Hoàng Phủ Lâm, khiến anh ta đứng lên, gật gật đầu bất mãn. Được rồi. Được rồi, Đường Lãnh Phong uống cạn ly rượu vừa rót, ánh mắt trở nên u ám khác thường. Cứ để Dư Vũ Lam tận hưởng những ngày còn có thể sống trong Đường gia. Ngày 5 tháng 3 là sinh nhật của Đường Lãnh Phong. Dư Vũ Lam nôn nóng chuẩn bị quà cho anh chiếc khăn choàng len cô đã đan rất lâu. Cũng đã hoàn thành trong tòa biệt thự to lớn này. Mọi người vẫn bình thường, vẫn không gian lặng im như thế. Tiểu Đào đã ra ngoài mua đồ giúp cô. Hiện tại, Dư Vũ Lam đang ăn sáng của anh. Chiều nay chuẩn bị sớm. Cùng tôi đi dự tiệc. Anh lạnh nhạt cất tiếng. Dự tiệc cùng anh sao? Phải. 6 giờ tôi sẽ đưa em đến buổi tiệc. Vâng, Dư Vũ Lam hít mắt nói, kể ra thì đây là lần đầu cô cùng anh đi dự tiệc, thật là hay quá. Đường Lãnh Phong nhìn khuôn mặt hí hửng của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, nụ cười ấy gần như muốn bóp nát trái tim anh, nhưng anh vẫn giữ vững cái suy nghĩ sẽ bán cô cho Vương Trấn. Dư Vũ Lam đã chuẩn bị từ sớm chỉ chờ đến khi anh đến. Cô sẽ lập tức ra ngay đúng 6 giờ. Dư Vũ Lam mở cửa phòng, đi xuống dưới, Đường Lãnh Phong đã ngồi chờ ở dưới sảnh. Anh mặc bộ vest màu đen lịch lãm. Mái tóc chảy gọn một bên, để lộ đôi lông mày rậm. Cặp mắt đen lầy anh đưa mắt nhìn cô. Dư Vũ Lam khoác trên mình bộ váy dạ hội bằng voan màu hồng phấn. Dài ngang đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn sa mỏng của làn váy dao động nhẹ. Trong trẻo nõn nà, tôn lên làn da trắng mịn cả người như đóa hoa thuần khiết. Gợi người khác thương yêu. Váy thiết kế cổ chữ V, lộ ra đường rãnh no tròn đẫy đà ở thắt lưng còn gắn thêm chiếc nơ màu trắng nhỏ. Nhìn cô lúc này hệt như một tiên nữ. Dư Vũ Lam đứng trước mặt anh. Thấy anh không nói gì mới lên tiếng, sao vậy? Không đẹp sao? À, không có, đi thôi. Anh bừng tỉnh, vội giấu vẻ mặt lúng túng. Đường Lãnh Phong trả lời cô gật đầu. Rồi bước theo anh chiếc siêu xe McLaren MP4-12C mui trần rời khỏi cổng của Đường ra. Lướt như bay đi về phái trung tâm Đài Loan. Làn tóc màu hạt dẻ của Dư Vũ Lam bồng bềnh trong gió. Ngồi bên cạnh anh, khiến cô rất hồi hộp. Món quà mà cô cố gắng làm tặng anh được bảo quản rất kỹ. Cô chỉ chờ đến thời điểm thích hợp sẽ tặng anh và nói ra tin vui của hai người. Cách chương.